Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1322. Vũ trụ biến hóa, chương 1330. Vũ trụ biến hóa theo khoảng cách phong ấn giải trừ thời gian càng ngày càng gần. Toàn bộ tinh cầu đều đang phát sinh lấy biến hóa. Ngoại trừ các nơi trên thế giới trong huyệt mộ có cổ đại mạo hiểm giả phục sinh. Còn có một số phi thường hy hữu chủng tộc bắt đầu xuất hiện. Thậm chí là cự tinh thế giới bên ngoài cũng bắt đầu trò chơi hóa. Điểm ấy liền rất để Đoạn Thu giật mình. Cự tinh bị trò chơi hóa coi như xong. Có lẽ là cái nào đó cổ lão tồn tại làm thí nghiệm. Nhưng cự tinh thế giới bên ngoài cũng bị trò chơi hóa. Điều này nói rõ vũ trụ quy tắc bị cải biến. Đến tột cùng là cái gì lực lượng để vũ trụ quy tắc phát sinh cải biến? Phía sau bố cục cường giả đến tột cùng muốn làm gì? Long mạch căn cứ Đoạn Thu trong văn phòng. Một mỹ nữ trợ lý ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Đoạn Thu nói. Hội trưởng, căn cứ tình huống trước mắt. Trò chơi hóa chỉ là lan tràn tới cự tinh bên ngoài 2 năm ánh sáng địa phương. Cùng cự tinh kết nối vị diện hoặc là không gian có hơn phân nửa đã hoàn toàn trò chơi hóa. Bên trong bắt đầu xuất hiện con mắt màu đỏ sinh vật. Loại sinh vật này liền cùng quái vật, giết chết về sau sẽ tuôn ra các loại vật liệu, nhưng thi thể sẽ hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa, chúng ta đại lục đâu? Đoạn Thu nghe xong nhàn nhạt hỏi, đã bên ngoài đã phát sinh biến hóa, lớn như vậy trên lục địa cũng hẳn là có loại sinh vật này mới đúng. Chúng ta nơi này cũng giống vậy, chỉ cần là con mắt màu đỏ quái vật đều giết chết sau đều sẽ hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Liền thật cùng trò chơi đồng dạng nghe xong trợ lý về sau. Đoạn Thu rơi vào trầm tư, loại quái vật này là vũ trụ mình tạo ra. Trước kia sẽ tuôn ra đồ vật quái vật đều là không có tư duy. Chỉ biết là giết chóc, nhưng hiện tại xem ra lại thăng cấp. Chẳng lẽ kết quả cuối cùng là toàn bộ vũ trụ đều bị trò chơi hóa? Còn có cái khác tin tức sao? Đoạn Thu lung lay đầu. Vũ trụ quy tắc Đoạn Thu trước mắt còn giải trừ không đến. Tối thiểu muốn siêu việt cấp chí tôn mới được. Trợ lý nghe xong lập tức nói. Hội trưởng muốn biết phương diện gì? Cực băng dãy núi, lơ lửng quần đảo còn có trên sa mạc sự tình, cực băng dãy núi trước mắt không có cái gì tình huống. Bất quá bên kia năng lượng ba động phi thường tấp nập. Mà lại có tin tức nói vương cấp cường giả ở bên kia sống lại. Chúng ta người thật lâu đều không có đi cực băng dãy núi. Phù không đảo tự tình huống rất phức tạp. Đủ loại công hội cùng thế lực đều ở bên kia tranh đoạt. Trong đó lớn nhất mấy cái hòn đảo bên trên càng là đánh nghiêng trời lệch đất. Mà lại phụ cận một chút thiên địa linh khí cao địa phương cũng đều có công hội tại tranh đoạt đề. Bọn hắn tranh đi, chúng ta đừng đi quản liền tốt, Đoạn Thu nói. Không có ai đi, cuối cùng là trên sa mạc diện tích so trước đó làm lớn ra gấp bội. Mà lại nơi nào nhiệt độ phi thường cao, một chút hỏa thuộc tính bảo vật thường xuyên xuất hiện, mà lại chỗ nào hiện tại toàn bộ biến thành mắt đỏ quái vật. Là mạo hiểm giả thích vô cùng đi địa phương, hiểu rõ đại lục ở bên trên các lớn khu vực tình. Huống về sau, Đoạn Thu nghĩ nghĩ lại hỏi, chúng ta lãnh địa phụ cận đâu, còn có cự tinh chung quanh vũ trụ có biến hóa gì hay không? Tạm thời đều không có, nữ trợ lý nói. Tiết Nguyệt công hội cơ hồ tất cả mọi người chuyển rời đến Long Mạch căn cứ cùng Ánh Trăng căn cứ. Thành Thiên Phong bên kia căn cứ chỉ có một bộ phận rất nhỏ người. Mà lại bên kia đang chuẩn bị vứt bỏ. Về sau toàn bộ công hội liền chuyên trú vào Long Mạch căn cứ cùng Ánh Trăng căn cứ. Đương nhiên còn có 2 cái căn cứ trên không chạm không gian. Trước mắt Long Mạch căn cứ bên này có Đoạn Thu bọn người tọa chấn. Mà Ánh Trăng căn cứ bên kia có Lan Nhược tọa chấn. Đều có vương cấp cao giai cường giả. Chỉ ít tạm thời sẽ không có vấn đề gì xuất hiện. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ. Chiến thần kế hoạch cũng đang tiến hành. Tại Tuyết Nguyệt khổng lồ tài nguyên rót vào dưới. Chiến thần kế hoạch hiệu quả hết sức rõ ràng. đại lượng thánh cấp cùng thiên cấp cường giả xuất hiện, còn có rất nhiều mạo hiểm giả đều tiếp cận vương cấp. Dựa theo dạng này phát triển tiếp, tại đại lục giải trừ phong ấn trước đó, Tuyết Nguyệt liền có thể có 500 tên trở lên vương cấp cường giả, cỗ lực lượng này chính là tương lai thủ hộ Tuyết Nguyệt cơ sở lực lượng. Trên thực tế Đoạn Thu còn có rất nhiều lực lượng không có bày ra. Thái cổ thời kỳ Hoàng Kim hạm đội, còn có Hải Dương bá chủ Linh Long, đây đều là đã từng Đoạn Thu thủ hạ, tối thiểu Tiểu Cầm đạt được tin tức những này át chủ bài đều còn tại. Bất quá thái cổ thời kỳ Đoạn Thu thế lực sẽ không cùng nhanh liền xuất hiện. Mà trước mắt có thể trợ giúp Tuyết Nguyệt chỉ có cực băng dãy núi. Tại cực băng núi cắt mạch Đoạn Thu thế nhưng là khế ước một hàn băng nữ hoàng. Không nên xem thường hàn băng nữ hoàng, nếu như nàng có thể sống sót tối thiểu cực băng dãy núi bên kia có thể thành lập một cỗ thế lực. Không nhỏ, nửa tháng sau, thế giới xuất hiện năng lượng ba động khủng bố, toàn bộ đại lục cũng bắt đầu lắc lư. Lúc bắt đầu Đoạn Thu còn tưởng rằng có ai đối long mạch phát động công kích. Vương cấp lên không sau mới phát hiện không chỉ là long mạch căn cứ. Toàn bộ phong ấn đại lục đều là giống nhau. Đại lục muốn xuất hiện biến hóa. Tiểu Cầm xuất hiện tại Đoạn Thu bên cạnh nói. Hy vọng là tốt biến hóa đi, chấn động kéo dài mười mấy phút. Về sau đại lục mới yên tĩnh trở lại. Tuyết Nguyệt công hội hệ thống tình báo lập tức bắt đầu công việc. Rất nhanh tình báo mới nhất liền gửi đi qua. Cực băng dãy núi xuất hiện biến hóa, bên kia bị thế giới quy tắc cho hạn chế, vương cấp cường giả chỉ có thể tiến vào không thể đi ra. Có thể ra chỉ có thánh cấp, mà lại cực băng ngoài dãy núi vây xuất hiện đếm không hết mắt đỏ quái vật. Liền giống như trò chơi từng mảnh khu vực cái gì. Đoạn Thu nghe xong giật nảy cả mình, hắn vốn còn muốn đi cực băng dãy núi tìm băng tuyết nữ hoàng tới. Ai biết vậy mà xuất hiện loại tình huống này, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại Đoạn Thu cũng hiểu rõ ra. Đã thế giới quy tắc đã cải biến trở thành quy tắc trò chơi. Như vậy bên trong có vương cấp cường giả khôi phục, thế giới quy tắc là chắc chắn sẽ không để bên trong vương cấp sớm ra. Đoán chừng phải chờ tới đại lục giải trừ phong ấn sau bên trong vương cấp cường giả mới có thể đi ra ngoài. Còn có cái khác tình huống sao? Đoạn Thu hỏi, nữ bộc trưởng lắc đầu. Tạm thời không có, ta đi ra ngoài trước bận rộn. Có tình báo sẽ có trợ lý tới nói với ngươi. Được rồi, Đoạn Thu bình tĩnh ngồi ở văn phòng. Không bao lâu liền có trợ lý chạy vào. Hội trưởng, lơ lửng quần đảo bên kia xuất hiện tình huống. Tình huống như thế nào? Đoạn Thu lập tức hỏi. Trợ lý thở dốc một hơi. Nàng cầm tới tư liệu sau liền bộc phát toàn lực lao đến. Là như vậy, bên kia hòn đảo bị thế giới quy tắc tiếp quản, mà lại ra đông đảo mới hòn đảo. Phía trên hòn đảo phân đẳng cấp, một cấp đến cấp 5, trong đó có linh khí hòn đảo. Linh khí hòn đảo có thể chiếm lĩnh, bất quá cần đánh giết hòn đảo bên trên lãnh chúa thủ vệ. Giết chết sau cầm tới hòn đảo nền tảng liền có thể chiếm lĩnh, có ý tứ. Cụ thể nói một chút, Đoạn Thu nghe xong lập tức hứng thú. Trước đó công hội lãnh địa là chính thức thành thị phân phối. Nhưng bây giờ phù không đảo tự bên kia thế giới quy tắc bắt đầu tự động tiếp quản. Xem ra muốn triệt để trò chơi hóa, chính là phía trên có linh khí hòn đảo, cũng chia mấy cái đẳng cấp, trước mắt cao nhất là cấp 5, chỉ cần giết chết lãnh chúa cầm tới nền tảng hòn đảo liền về chúng ta. Hết chương.